Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1094, chiêu hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ bích cầu nguyện thực tế, Tô Viễn thà gọi nó là vạn năng cầu nguyện, bởi vì món đồ này cực kỳ hữu dụng. Chỉ có điều, nó hơi tốn chút phí lệ quỷ bên ngoài, nhưng về cơ bản không có vấn đề lớn gì. Mặc dù những người ngự quỷ đời thứ hai này không thể so sánh với những kẻ mạnh mẽ khác, nhưng thủ đoạn của họ cũng không ít. Vì vậy, Vô Viễn dự định sẽ cầu nguyện để tạm thời làm mất hiệu lực linh dị của đối phương. Thời gian không cần quá lâu, chỉ cần 5 phút là đủ. Càng kéo dài thời gian, nguyện vọng càng khó thực hiện. Đối với Tô Viễn, 5 phút là đủ để thay đổi nhiều chuyện. Tuy nhiên, đúng lúc Tô Viễn chuẩn bị động thủ, Độc Nhãn lão nhân hình như cảm nhận được nguy hiểm sắp đến, liền thở dài và nói: không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi vượt qua dự đoán của ta, dù là ở thời đại của chúng ta, ngươi cũng sẽ là một trong những người mạnh nhất, nhưng mặc dù chúng ta không thể đối phó với ngươi, ngươi muốn tiêu diệt chúng ta thì lại hơi khinh suất, nếu chúng ta rút lui, có thể dễ dàng làm được. Nhưng quỷ hồ đã xâm nhập vào hiện thực, ngươi muốn tốn sức đuổi giết chúng ta, hay là xử lý quỷ hồ? Tô Viễn nhíu mày, ngừng lại hành động viết nguyện vọng và nhìn ra ngoài. Lúc này, hắn nhìn thấy cách đó không xa, thành phố Trung Châu. Nhìn thấy tinh không và khu ngoại ô với những tòa nhà cao tầng. Trong quá trình tranh đấu, quỷ hồ đã thoát ra khỏi một số linh dị khu vực và tiến vào hiện thực. Mặt hồ bắt đầu mất đi sự bình tĩnh, nước hồ sụp đổ, mang theo linh dị bị cuốn ra và chảy ra bốn phương tám hướng, hòa vào dòng sông, chảy đi xa hơn. Toàn bộ hệ thống thủy vực đang hỗn loạn, dưới tình huống này, tất cả các dòng sông sẽ bị ăn mòn, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Tuy nhiên, điều này chưa phải là đáng sợ nhất. Khi hồ nước đổ ra, mặt hồ hạ xuống nhanh chóng, và sau khi mặt hồ giảm thấp, những lệ quỷ dưới nước bắt đầu hồi phục. Những thi thể từng trôi nổi trong quỷ hồ nay đã lộ ra và bị cuốn vào vùng đất hoang. Trong khi đó, dương gian đã bắt đầu hành động, cố gắng đẩy lệ quỷ quay lại hồ, nhưng với sức lực của mình, hắn không thể kịp thời ngăn cản. Quỷ hồ đã mất cân bằng vì các ngươi, nhìn ra được, ngươi đã đánh cắp một phần linh dị của quỷ hồ. Vì vậy, chúng ta đến đây là để lấy lại phần linh dị đó, giúp quỷ hồ trở lại trạng thái ban đầu. Bây giờ, khi quỷ hồ mất đi một phần linh dị, lệ quỷ sẽ không thể bị kiềm chế nữa. Toàn bộ quỷ hồ tràn vào hiện thực, khiến lệ quỷ phục hồi, đó là một tai nạn đáng sợ. Độc Nhãn lão nhân trầm giọng nói, nếu không, ngươi có nghĩ là chúng ta chưa từng gặp nhau, tại sao lại có mâu thuẫn sao? Ai, Lưu lão bản thở dài, hắn lo lắng về tình hình này. Quỷ hồ đã mất kiểm soát, thế hệ trước trong thời kỳ dân quốc cũng không thể giải quyết vấn đề này, giờ đây nó bùng phát, càng không thể giải quyết. Hóa ra là như vậy, nghe đến đây, Tào Dương đang chuẩn bị hành động cũng sừng sốt, giờ hắn mới hiểu vì sao những người ngự quỷ đời trước ở Thái Bình cổ trấn lại khó nói chuyện như vậy, thậm chí không cho cơ hội giao tiếp. Nguyên lai hết thảy đều bắt nguồn từ quỷ hồ. Tô Viễn nhìn Độc Nhãn lão nhân, sắc mặt không đổi, bình thản nói, quỷ hồ mất khống chế đã xảy ra, nó đang ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Không phải chỉ vì ta đánh cắp một phần linh dị mà có thể thay đổi tình hình, chúng ta đến đây chỉ là làm tăng tốc quá trình mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi lại không nghĩ cách giải quyết vấn đề, chỉ muốn duy trì một sự cân bằng ngắn ngủi. Nhưng cái cân bằng này có thể duy trì bao lâu? 3 năm, 5 năm hay là 10 năm? Thực sự mà nói, các ngươi quá ngu xuẩn và thiển cận. Chúng ta không cần bận tâm đến những điều đó, cũng không sống được lâu, chỉ có thể làm những gì cần làm. Độc Nhãn lão nhân giọng trầm buồn nói, những sự kiện linh dị liên tiếp xảy ra qua từng thế hệ, đến nay vẫn chưa có ai giải quyết triệt để được. Những gì chúng ta có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu, còn lại phải giao cho những người kế thừa suy nghĩ cách giải quyết. Nếu ngươi thật sự muốn tiếp tục hành động, vậy ta cũng không thể ngăn cản. Nói xong, lão nhân lấy ra một vật từ người mình. Đó là một linh vị, có lẽ nó là thứ mang từ Thái Bình cổ trấn. Hai tay lão bưng linh vị lên, nhưng linh vị bị một lực lượng linh dị ăn mòn, bắt đầu nhanh chóng phai màu, giống như biến chất. Ngay sau đó, một bóng hình mơ hồ và kinh khủng xuất hiện bên cạnh lão nhân. Lúc này, lão nhân không còn giữ lại gì nữa, lựa chọn gọi hồn một cách đáng sợ, định trực tiếp thay đổi thế cục, bởi vì lão biết, bình thường những môi giới linh dị cũng chưa chắc ngăn cản được Tô Viễn, dù đối phương hiện tại vẫn đang đối phó với 4 người, nhưng rõ ràng hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực, loại nhân vật đáng sợ này, lâu lắm rồi lão chưa gặp. Vì vậy, lão quyết định sử dụng át chủ bài. Đây là một trong những át chủ bài của Thái Bình cổ trấn, không thể dùng trừ khi thật sự gặp tình huống khẩn cấp. Tô Viễn trên mặt lộ ra một vẻ dị sắc. Hắn nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ và già nua xuất hiện trước mặt độc nhãn lão nhân, toàn thân mục nát, dính đầy bùn đất, như thể là một thi thể mới được đào ra từ mổ, thậm chí trên mặt còn có một phân không hoàn chỉnh, dường như đang phân hủy. Nhưng chính một tồn tại như vậy, lại chuyển động, đôi mắt đen không có con ngươi, quét nhìn xung quanh, ánh mắt hắn dừng lại trên người Tô Viễn, như đang đánh giá, nhưng cũng giống như đang dò xét. Thái Bình cổ trấn người chiêu hồn đã triệu hồi ta đến sao? Lão nhân mục nát thì thào, âm thanh quái dị, nhưng chứng tỏ hắn vẫn còn giữ lại ý thức, chưa hoàn toàn mất khống chế, chờ thành lệ quỷ. Nghe vậy, độc nhãn lão nhân nhẹ nhõm thở ra. Chiêu hồn là một việc rất nguy hiểm, càng mạnh mẽ thì càng khó kiểm soát, có thể dẫn đến những lệ quỷ khủng khiếp. Nếu như đến lúc đó, ngay cả người chiêu hồn cũng có thể bị giết. Nhìn thấy tồn tại khủng khiếp này, Tô Viễn híp mắt lại. Mộ địa chủ La Thiên, người biết ta à? Mục nát lão nhân khẽ gật đầu, âm thanh quái dị, nhưng không ngừng mỉm cười, không ngờ chết lâu như vậy mà vẫn còn người nhớ đến ta. Hậu sinh, người thật không tệ, có thể nhìn thấy có người kế thừa. Ta rất vui mừng, nhìn ra được, thực ra sát ý của các ngươi không quá rõ ràng, chưa đến mức ngươi chết ta sống. Mặc dù ta không biết các ngươi có chuyện gì, nhưng nếu có thể tránh được xung đột, thì cứ tránh đi. Ta không tồn tại được lâu, cũng không muốn làm phiền quá nhiều chuyện của các ngươi hậu bối. Cách chương.